Chương 1369 tối cường thăng cấp hệ thống. Hắc ám đấu thánh. Không có bọ cánh cam, không ôm đồn đồ sứ sống, nếu nói bạo, này Long Phi liền nhất định có bạo hắn bài, tà ác cự nhân 15 kiện thượng cổ linh bảo năng lượng bỏ thêm vào mình lúc trước hai đạo năng lượng tổng cộng tầng 17 năng lượng, đây là Long Phi hiện nay mới thôi cao nhất một lần, có thể thức tỉnh ra sao sức mạnh, nói thật, Long Phi mình cũng không rõ ràng, bất quá. Đối mặt bút, vậy thì nhất định phải bạo phát nó. Hơn nữa, tà thần rất để Long Phi khó chịu, động hắn nữ nhân, Nam Cung Yến bị hắn trải qua, đó chính là hắn nữ nhân, động nàng, vậy thì không được, Long Phi ý niệm tiến vào kim cô bổng ở trong, nặng nề hét ra một tiếng, nói, nghề hầu tử, tầng 17 năng lượng, có thể tỉnh lại người sức mạnh nào? Ken. Gợi ý của hệ thống, có hay không kích phát tầng 17 năng lượng? Phải. Long Phi nhìn đầy trời cơn lốc nghiền ép hạ xuống. Hắn không có chút gì do dự, Ken. Gợi ý của hệ thống, người chơi Long Phi kích hoạt tầng 17 năng lượng chủ thần khí, thu được hắc ám đấu thánh sức mạnh phụ thể sức mạnh, thời gian 15 giây. Có hay không bắt đầu dùng? Hắc ám đấu thánh. Đây là nhập ma trạng thái Tôn Ngộ không sao? Khà khà, y trạng thái này ta yêu thích. Ngược lại, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hai tay nắm chặt kim cô bỗng nhìn giữa bầu trời tà thần nhẹ nhàng một tiếng. Nói, y kích hoạt. Vù. Hắc ám đấu thánh sức mạnh kích hoạt, Long Phi trên người khí tức đột nhiên không giống, từng đạo nguyên thủy hắc ám sức mạnh phun trào đi ra, đồng thời ở trong nháy mắt này, vàng chói lọi kim cô bổng cũng biến thành bị hắc ám ăn mòn màu đen, hắc ám sức mạnh lượn lờ, liền ngay cả tam vị chân hỏa đều biến thành hắc ám sắc, Long Phi khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều tràn ngập hắc ám sức mạnh, tà thần mi tâm căng thẳng, kể trên người ngươi sức mạnh, trong chớp mắt chuyển biến, để hắn nhìn có chút không hiểu, tà thần thuộc về hắc ám, mà Long Phi trên người sức mạnh khí tức cũng thuộc về hắc ám, bọn họ hẳn là đồng nhất thuộc tính, nhưng là Long Phi trên người thả ra ngoài hắc ám sức mạnh rõ ràng muốn cao hơn với tà thần thả ra ngoài khí tức tà ác, chỉ có điều Long Phi trên người hắc ám sức mạnh chỉ có tà thần loại này cấp bậc bốt mới có thể cảm ứng được, Nam Cung Yến, Diệp Kinh Vân bọn họ căn bản không phát hiện được Long Phi về sức mạnh biến hóa, ê Long Phi, chạy mau. Long thiếu, chạy mau à. Nam Cung Yến từ phế tích bên trong lao ra, kinh ngạc thốt lên một tiếng e chạy. Chạy hẳn là hắn. Mạnh mẽ hắc ám sức mạnh phun trào, Long Phi trên người loại kia kiêu căng khó thuần, ngông cuồng bất kham bạo tính khí bộc phát ra, rơi vào hắc ám Tôn Ngộ không không bị bất kỳ ràng buộc, cũng là nguyên thủy nhất hắn, mặc kệ đối mặt cái gì, chỉ cần khó chịu, vậy thì là một chữ được. Bóng người biến đổi, trong nháy mắt rơi vào tà thần trước mặt, nhe răng cười lạnh nói, kẻ ta nói rồi, giết chết người, ta một người liền đầy đủ. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi trong tay màu đen kim cô bổng mạnh mẽ đập một cái, cắt ra thiên địa một bổng, tà thần cười lạnh, đắc ý nói, Long Phi, coi như người nắm giữ loại này hắc ám sức mạnh, vậy thì như thế nào? Ta chỉ là một cái bóng mờ, ngươi sức mạnh căn bản, lời còn chưa nói hết kỳ âm. Giữa không trung, tà thần trực tiếp bị đánh xuống đi, tà thần ý niệm, một đạo linh thể, không có thực thể. Dưới tình huống này bình thường công kích căn bản đánh không tới hắn, nhưng là hắc ám đấu thánh sức mạnh là bình thường sức mạnh sao? Một gậy bị đánh xuống đến, nghe nói người là lao buộc ngươi liền muốn thừa nhận, hiểu chưa? Theo ta ở đây đắc ý. Đánh không tới người sao? Lão tử đem ngươi phân đều cho đánh ra đến. Long Phi thân thể đột nhiên một bạo, chất phát cực kỳ hắc ám sức mạnh tầng tầng nghiền ép xuống, dường như một viên đạn hạt nhân đánh xuống gây ầm ầm ầm. Sức mạnh bắn mạnh, hình thành siêu cấp sóng trùng kích, bao phủ toàn bộ Tru Tà bí cảnh, xa xa trên sườn núi những kia sát hạch đệ tử từng cái xem trợn mắt ngoác mồm, hải hùng khiếp vía, liền ngay cả hô hấp đều quên, ỉ không thể. Tuyệt đối không thể, tiểu tử kia làm sao có khả năng có như thế sức mạnh lớn đây? Cầm tà thần hư ảnh đều bắn cho xuống. Này, này, này quá không thể tư nghị. Muốn đi nhịp điệu à, Tống Cuồng sắc mặt rất khó nhìn, mấy lần nhục nhã Long Phi, nhưng là hiện tại phát hiện Long Phi chim đều mặc sát hắn không phải là bởi vì sợ hắn, mà là căn bản khinh thường, không nhìn trạng thái à, trong lòng rất khó chịu, ầm ầm ầm. Ngay vào lúc này, một cái màu đen kim cô bổng đứng vững giữa không trung lại là đánh xuống đi, ầm ầm ầm. Mặt đất phát nứt, tà thần hư ảnh bị gắt gao nghiền ép ở, trực tiếp bị Long Phi cưỡi ở trên người cùng đánh, đánh đó là một cái thảm à, hung hăng à. Tà thần không nổi à. À. Người mẹ. Long Phi trong tay kim cô bổng không ngừng đập xuống, hoàn toàn không cho tà thần một chút cơ hội, gắt gao đem hắn cho nghiền ép ở, Hắc ám đấu thánh sức mạnh thật sự không là cái cường tăng mạnh. Long Phi nội tâm càng ngày càng chờ mong kim cô bổng năng lượng bỏ thêm vào hoàn thành thời điểm sẽ kích thích ra sao sức mạnh. Thật rất chờ mong, tầng 17 năng lượng chính là hắc ám đấu thánh. Long Phi không tưởng tượng nổi lớn cả vườn năng lượng cảnh giới hạ xuống sẽ là cái gì, tà thần gào thét. Người có biết hay không đắc tội ta kết cục? Long Phi cười nói, để đắc tội người kết cục ta không biết, thế nhưng không giết người kết cục ta rất rõ ràng, ha ha ha, kia tiểu tử, ta chính là tà thần, hắc ám đại quân đầu lĩnh, theo ta đối nghịch đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt nào. Tà thần nói tiếp, Long Phi nói, kẻ thật không tiện, giết ngươi ta thì có chỗ tốt. Tà thần lửa giận càng hơn, hắn thậm chí đều có chút không nghĩ ra tại sao mình sẽ bị Long Phi cho nghiền ép ở, chỉ là một cái hỗn độn giới võ giả làm sao có khả năng nghiền ép ở hắn đây, nhưng mà mặc kệ hắn lấy cái gì sức mạnh đi phản kháng, cũng không được, Long Phi trên người hắc ám sức mạnh mạnh mẽ quá đáng, hoàn toàn cao hơn cho hắn trên người khí tức tà ác, bất quá hắn là tà thần, hắc ám đại quân đầu lĩnh. Há có thể liền như vậy bị hành hạ đến chết, hơn nữa, Long Phi bộc phát ra sức mạnh càng lớn, hắn liền càng là yêu thích, nội tâm ở cười lớn, y kha kha. Hảo tiểu tử, không nghĩ tới người lại còn có như thế sức mạnh lớn. Hay, hay, được. Như vậy càng tốt hơn. Để người thần phục với ta, không nếu như để cho ta tà ác lực lượng hoàn toàn chưởng khống lấy người, ngươi sẽ như một cái đinh như thế gắt gao đóng ở ánh sáng trong đại quân. Đến thời điểm làm việc cho ta, ha ha ha, lập tức tà thần từ bỏ chống lại, mà là đem chính mình trong cơ thể tà thần ấn ký hòa vào khí tức tà ác ở trong, hắn đang đợi, chờ Long Phi tâm thần lỏng lẻo một khắc đó, tà thần trên đỉnh đầu HP từ từ thấy. 15 giây hắc ám đấu thánh thời gian cũng càng ngày càng ít lập. Tức nhìn tà thần trên đỉnh đầu HP, Long Phi đem sức mạnh toàn thân bộc phát ra, nặng nề hống ra một tiếng, nói, ê tà thần, cho ta bạo đi. Một gậy oanh kích xuống, này một gậy đủ để đánh giết tà thần, bất quá, hắn này cây gậy đánh xuống đi sau khi, tà thần khóe miệng hiện ra một vệt đắc ý cười gằn, liền sau lưng Long Phi to lớn khí tức tà ác chen chúc mà tới, đập xuống đến, số từ, 1806 cung vớt bi, liêu.